Chương 454, Thương Thảo. Tháng 12 năm 281-03-00 số lượng NG4, 328 năm ha ha, xin lỗi, trở về hơi chậm một chút. Đi tới u ám phòng họp, đập vào mặt đều là xảo tạp thanh, trong đó ấy đạ dạ cùng hì đạn thanh âm lớn nhất, xem ra hai cái này hấp tấp tên đã không chờ được. Người đã đến rồi, ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tình huống như thế nào nạ gạ tổ bình thản thanh âm chuyển tới, mà đứng ở bên kia cô nạn, khi nhìn đến Giang Thiên sau khi xuất hiện, không để lại dấu vết thở dài một hơi. Chỗ này đây vừa nói, Giang Thiên thật nhanh đem trên vai khiêng ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ném ra ngoài, chính xác ném tới ngoại đạo ma tượng trước mặt. Được, bắt đầu chóc đi chứng kiến dưới người ngũ vĩ gì nụ gì kỳ, nạ gạ tổ bản chứ mặt trên lộ ra một chút nụ cười. Giang Thiên thật nhanh về tới mình trên vị trí, mọi người hành động chung, nhất trí trong hành động kết nổi lên thủ ấn. Đến khi tất cả ổn định lại sau đó, nguyên bản bình tĩnh lại mọi người lần nữa trở nên sống động. Giang Thiên, ngươi lần này tiêu tốn thời gian cũng không ít nha. Đầu tiên mở miệng chính là hỷ đạn, hắn vẫn đem mỗi bên tiểu tổ chóc nã vi thu thời gian tốn hao nhìn tương đối trọng yếu. Bất quá Giang Thiên chính là Giang Thiên, mỗi một lần hành động cũng có thể tạo thành nhất định doanh động. Ngươi xem một chút, đầu tiên là hai người một thú ở nham ẩn thôn chơi đùa một trận, sau đó lại đã ngũ ảnh hội tụ vân nhận thôn đùa giỡn, cuối cùng an toàn trở về, nhân tiện viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến liên tiếp mánh khen mình hỷ đạn, Giang Thiên trong đầu xuất hiện một cái dấu hỏi thật to, cái này ai cũng không phục, Thiên Thiên tàu nhào tà thần gia hỏa làm sao đột nhiên liền đổi tính tình, lần hành động này có thể nói là phi thường hoàn mỹ, nhưng là ta nhưng nhìn ra một vấn đề. Hỷ đàn nói phong nhất chuyện, khôi phục nguyên bản liều lĩnh dáng vẻ. Hả, vấn đề gì, nói ra nghe một chút. Cô nạn nhàn nhạt hỏi, toàn thân tản mát ra nồng nặc hàn ý, dám đối với Giang Thiên bất kính, cô nạn là tuyệt đối không cho phép. Mọi người nhìn về phía hỷ đàn ánh mắt cũng nhìn có chút hả hê đứng lên, chắc là biết kế tiếp hảo hí. Hỷ đàn còn không tự biết, tắp đi một cái miệng, mở miệng nói, hai người một thú, liền chiêu nham ẩn thôn giá không còn sức đánh trả chút nào. Giang Thiên cùng cổ nạn cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là thực lực của nham ẩn thôn cũng quá khiến người thất vọng rồi đi, cho dù thổ ảnh lão đầu không ở, cũng không trở thành kém như vậy tinh thần đi. Hỷ đạn đầu mâu thẳng đối với đối diện ấy đã ra. Vừa mới hai người cũng bởi vì Giang Thiên đến thời gian xảy ra tranh chấp, cuối cùng biểu hiện, thua cái kia là hỷ đạn, đoạn đại gia làm sao dễ dàng tha thứ chính mình bại bởi một cái hậu bối, lập tức trứng gà bên trong thiêu đầu khớp xương nói rằng, cái gì nham ẩn thôn nơi nào kém, so với một cái bên trong hốc núi phá giáo nhưng là mạnh hơn nhiều. Tuy là trốn tránh làng, nhưng là, không có mấy người nguyện ý người khác nói thôn của chính mình không phải, vừa nghe đến hỷ đạn lại đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình, ấy đạ dạ nhất thời liền gào lên. Bên trong hốc núi phá giáo, nghe được ấy đạ dạ như vậy hình dung mình thôn nhỏ, không chịu được như thế hình dung chính mình tôn sùng tà thần giáo, cơn tức cũng là chậm chậm mọc lên. Vũ nhục tà thần đại nhân, không có một sẽ có kết cục tốt, vận mệnh của ngươi sẽ bị hiệt hướng thôn của ngươi giống nhau, yếu đuối không chịu nổi, cuối cùng bị ta hiến tặng cho tà thần đại nhân. Hừ, tà thần, đó là cái gì đông đông, ăn ngon không ấy đã ra ngẩng đầu lên, khinh thường nói, ta nhưng là nhận giới nhất xuất sắc nhất nghệ thuật ra, nếu để cho ta đụng tới hắn, nhất định mời hắn ăn một bữa nghệ thuật bữa tiệc lớn, quanh trở về hắn lao ra đi. Ấy đã ra. Người nào thừa nhận ngươi là nhận giới nhất xuất sắc nhất nghệ thuật ra, hỏi trước một chút ta lớn hạt vị bạ tổng không đồng ý xả sổ gì thanh em khàn khàn truyền ra, phi lưu hổ sau lưng thiết đuôi trên không trung không ngừng mà du tẩu đứng lên. Ây đa ra, ngay cả hạng nhất phong hào cũng không có bắt được, ngươi còn chưa có tư cách gọi nhịp với ta. Chứng kiến xả sổ gì trợ giúp mình nói chuyện, thì đàn không khỏi ưỡn ngực. Được rồi, không nên ồn ào. Nhìn càng ngày càng loạn các thuộc hạ. Nạ gạ tổ lạnh như băng nói rằng, cảm thụ được nạ gạ tổ trên người hàn ý, mọi người thức thời ngậm miệng lại. Giang Thiên, ngũ đại ẩn thôn kết minh vấn đề tiến hành thế nào nhìn bình tĩnh lại mọi người, nạ gạ tổ hài lòng gật đầu, ôn hòa hướng về phía Giang Thiên tuần hỏi. Tướng này không sẽ là một cái tin tốt, ngũ ảnh trong hội nghị, cái này hạng nhất đề nghị chiếm được cho nên ảnh tán thành, ngũ đại ẩn thôn kết minh đã thành không thể nghịch chuyển chuyện. Giang Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, đã bắt đầu rồi không chúng ta kế tiếp hành động phải biến đổi đến mức phiền thoái. Vùn tips, thất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, còn có bốn con vĩ thú, nếu như không có không may, ngũ đại ẩn thôn nhất định sẽ đem còn dư lại 4 cái gì nụ gì kỳ tập hợp, thả ở một cái an toàn địa phương là được bảo hộ. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có sớm đi hành động, ở vận chuyển gì nụ gì kỳ trên đường động thủ. Nagato chân mày hơi nhíu lại, thản nhiên nói. Nắm cơ hội này chóc nã vĩ thu lời nói, chắc là nhất buông lòng chuyện. Giang Thiên gật đầu, Nagato đề nghị đúng là tốt nhất, vùng tịp tình huống liền giao cho ta đi, đi trước Cổ Nổ Hạ một chuyến, sau đó ta liền đi vào vụ ẩn thôn. Đi vào Cổ Nổ Hạ, có thể muốn cẩn thận một chút, ngũ đại ẩn thôn kết minh, cái này món sự tình, còn lại nhận thôn là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nagato đương nhiên biết Giang Thiên đi vào Cổ Nổ Hạ là vì cái gì, trong giọng nói có hữu nghị ở phiêu tán. Yên tâm đi, ta có thể là phi thường có chừng mực. Nếu như ngũ đại ảnh thực sự liên thủ, ta trước hết ở Cổ Nổ Hạ chém giết một ảnh, làm cho bọn họ biết chúng ta ạ cả sủ kỳ lợi hại. Giang Thiên nhún vai, bình tĩnh nói, bắt trước Phật ảnh ở trước mặt hắn chính là mặc cho người khi dễ hạ nhẫn mà thôi. Bất quá, Giang Thiên thoại ngữ, nhưng không ai cười nhạt hoặc là bất thiết nhất cố. Giang Thiên chiến tích quyết định hắn nói ra nếu như vậy, là hoàn toàn có thực lực. Ngũ vi chóc sau khi hoàn thành, ta phải đi Cổ Nổ Hạ, xạ sủ kẻ tình huống như thế nào hơn 10 ngày trôi qua, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dung hợp cũng không sai biệt lắm đi. Lúc này đây đi Cổ Nổ Hạ, mang theo xạ sủ kẻ, là có thêm vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Giang Thiên chính là muốn đem xạ sủ kẻ vào tuyệt cảnh, chỉ có thể cùng Cổ Nổ Hạ đối lập. Cái thời gian đó, coi như nạ rủ tổ có lòng đem xạ sủ kẻ từ báo thù trong vực sâu cứu rồi đi ra, Cổ Nổ Hạ nỉ ra, thôn dân cũng không có thể tha thứ xạ sủ kẻ. Ừ, ngày hôm qua ta vừa mới gặp qua hắn, xem tình huống của hắn, chắc là thành công dung hợp. Nagato gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút nụ cười, xạ sủ kẻ vĩnh hằng nhãn, có thể dùng thực lực của ạ cà sủ kỳ càng cường đại hơn, đối phó bắt đầu ngũ đại ở thôn, mà đạ giả càng thêm có lòng tin cùng khuyến khích. Được, lần này ta thì mang theo ưng tiểu đội đi trước Cổ Nổ Hạ đi. Giang Thiên đã quyết định, bởi vì lần chiến đấu này, ở vân ẩn thôn đối mặt ngũ ảnh, ta cũng không có hảo hảo hoạt động một chút, lúc này đây nhất định phải đánh thông khoái. Nhớ lại chính mình tại phòng họp đối mặt ngũ ảnh khiêu khích, dĩ nhiên không có một lần chủ động xuất kích, Giang Thiên không khỏi lộ ra tiêu ý, bị động phòng thủ, dường như là lần đầu tiên đi, không biết mình lúc đó là thế nào nhìn xuống. Lúc này đây, cũng không thể buông tha ngũ ảnh. Giang Thiên, ta cũng đi theo ngươi Cổ Nổ Hạ đi, hành động như vậy đứng lên cũng có một chiều ứng, không có lấy dưới bắt vĩ, cửu vi ta cũng không cho phép bị buông tha. Cô nản vội vàng nói. Được rồi, ta không có vấn đề chứng kiến cô nản không cho phản đối nhãn thần, Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Tuyệt, mật thiết quan tâm còn lại tứ vi hướng đi, tùy thời hướng tổ chức hội báo. Nạ gạ tổ đối với Tuyệt hạ mệnh lệnh, tuy là Tuyệt trung tâm có chuyện, nhưng là vào thời khắc khẩn cấp này, cũng chỉ có thể dựa vào Tuyệt. Theo ngũ đại ẩn thôn kết minh, nguyên bản lười biếng ạ cà sủ kỳ cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị.